Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, Thượng Cổ Mạt Đại Tiên Thi. Tại Liễu Thanh mấy người trước mặt là một mảnh phá nát hư không. Chỗ đó phiêu đãng vô số toái phiến, còn có vô số cỗ thi thể phiêu phù ở cái kia. Có còn duy trì hoàn chỉnh thân thể, toàn thân nhuốm máu, tản ra một loại cổ xưa mà cường đại khí tức. Đây là thượng cổ thời đại cường giả thi thể, mà lại không ngừng một bộ. Tê, mấy người hít một hơi lãnh khí, bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Vô số cỗ thượng cổ thời đại cường giả thi thể phiêu phù ở chỗ đó, vô thanh vô tức, tuy nhiên chết đi vô số năm, có thể như cũ duy trì một loại khí tức cường đại, khiến người ta kính sợ. Tại lít nha lít nhít thượng cổ trong thi thể, có một cỗ thi thể ngạo đứng không ngã, nắm trong tay lấy một cây đoạn thương. Trên người có mấy cái lỗ thủng, hai mặt thông thấu, máu của hắn đã khô cạn, chỉ lưu lại một bộ thi thể, lại như cũ tại năm tháng ăn mòn không xuống được hủ. Lờ mờ có thể thấy được, tại trên thi thể có một chút tiên quang lưu truyền. Đây là thượng cổ tiên thi. Tà Phật thần tình nghiêm túc, lộ ra kinh sợ, nơi này thế mà tồn tại thượng cổ thời đại tiên thi. Tiên thi, nhưng khác biệt tại thần thi. Đây chính là tiên tộc thi thể, được xưng là phản thần nhất tộc. Tiên, tại thượng cổ thậm chí trước đó thời đại, đều là một cái cấm kỵ, là thần ma các tộc kiêng kỵ tồn tại. Tại thái cổ, chỉ cần vừa nghe thấy tiên cái chữ này, các tộc đều sẽ trong lòng run sợ. Có thể nghĩ, tiên, cho trong vũ trụ thần ma các tộc mang đến như thế nào chấn nhiếp cùng trùng kích. Tiên thi, ám dạ tinh linh bọn người kinh nghi bất định. Nơi này tại sao có thể có tiên thi? Tà ác thái thản hiếu kỳ nói. Tiên, tại thượng cổ đã diệt tuyệt. Cỗ này tiên thi rất hiển nhiên là thượng cổ mạt đại chiến tử tiên. Nghe đồn, tiên, là từ người tu luyện mà thành. Lẫm Đông nữ vương nói nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc không. Nói Liễu Thanh, những người khác ào ào tỉnh ngộ lại. Là, bên cạnh còn có một vị nhân tộc cộng chủ đây. Bọn họ đồng loạt nhìn lấy Liễu Thanh. Ánh mắt bên trong mang theo một chút dị dạng. Tiên, đã từng cho toàn bộ vũ trụ các tộc mang đến không có gì sánh kịp rung động cùng trùng kích. Lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Đến mức hôm nay, nâng lên tiên, các tộc đều một mặt kính úy biểu lộ. Tiên, Liễu Thanh trên mặt toát ra một vệt trầm tư. Nhìn qua cái kia một bộ tiên thi trầm mặc không nói. Tại tiên thi chung quanh, chính ngã xuống vô số thi thể cùng thi thể. Tầng tầng lớp lớp đếm cũng đếm không xuể sở. Đã từng nơi này phát sinh qua đại chiến thảm liệt. Một vị thượng cổ mạt đại tiên bị vô số thần ma chắn ở chỗ này vây công. Sau cùng chiến đến kiệt lực mà chết. Nhìn trên người hắn lưu lại vô số vết thương thì có thể biết. Trận chiến kia khốc liệt đến mức nào. Chết ở chỗ này thần ma cùng dị tộc cường giả nhiều không kể xiết. Cơ hồ chồng chất như núi. Không nói tới một số tại năm tháng ăn mòn phía dưới biến thành cho bụi. Căn bản là không có cách thống kê chết bao nhiêu. Nhìn đến nơi này vô số thi thể về sau, mọi người mới khắc sâu thấy được tiên cường đại. Không hổ là tiên tộc, khiến thần ma đều e ngại tồn tại. Tà Phật một mặt bùi ngùi mãi thôi nói. Hắn mắt nhìn Liễu Thanh nói ra. Hoàng chủ, thượng cổ tiên bị vây giết ở chỗ này. Ngài không bằng mang về thi thể của hắn an táng. Liễu Thanh tâm tư nhất động, nhớ tới một vấn đề. Trước mắt tiên thi, còn có thể phục sinh sao? Nếu là nặng nhập thể nội hỗn độn giới bên trong uẩn dưỡng, phải chăng có thể dưỡng ra chân linh, thậm chí một lần nữa khôi phục? Dù sao tiên cường đại không kém gì bất luận cái gì cường đại thần ma. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cho dù chết đi vô số năm, huyết dịch khô cạn, như cũ duy trì tiên thi bất hủ. Nếu là có thể dưỡng ra chân linh, có lẽ còn thật khả năng khôi phục trở về. Thôi được, muốn đến nơi này. Liễu Thanh gật gật đầu nói. Vậy mà đụng phải. Vậy liền đợi chút nữa đi thật tốt mai táng. Bạch, vừa mới nói xong hắn thì biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện đã đi tới vô số thần ma thi thể phía trước. Nhìn qua cái kia sừng sững không ngã cường đại bóng người. Cao ngạo, tuyệt thế, chết đi vô số năm như cũ sừng sững không ngã, đã trải qua gió sương tháng năm lại như cũ bất hủ. Sự cường đại của hắn, để Liễu Thanh đều cảm thấy kinh thán. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị vây giết ở chỗ này. Có lẽ là bởi vì chiến đến kiệt lực, mới bị thần ma động đâm thủng thân thể, đào ra một khỏa tiên tâm, trấn sát chân linh, thuộc về tiên vinh diệu, đem về lần nữa chiếu sáng toàn bộ vũ trụ hắc ám. Liễu Thanh tự lẩm bẩm, nói xong vung tay lên, đem cái này một bộ sừng sững vô số năm tiên thi thu nhập thể nội hỗn độn bên trong. Hắn thì thả tại thế giới thụ dưới, cùng cái kia một bộ băng thi cùng một chỗ ẩn dưỡng khôi phục. Ông, mới vừa vào đến, tiên thi lại đột nhiên chấn động, dường như xuất phát từ bản năng của thân thể thế mà hấp thu chung quanh bàng bạc hỗn độn linh khí. Chỉ là trong khoảnh khắc, vốn là vết thương chồng chất tiên thi thế mà như kỳ tích chữa trị thương thế. Trên thân thể thương thế chữa trị, nhưng tiên thi sớm đã chết đi. Chân linh không tại, cho nên căn bản không có một tia thức tỉnh khả năng. Một bên cách đó không xa hỗn độn khí đoàn bên trong. Một bộ băng thi hơi run một chút rung động. Nàng lông mi hơi hơi rung động. Phảng phất muốn tỉnh lại. Chỉ là rất nhanh lại yên tĩnh lại. Tiên thi đến, kích thích băng thi. Có một loại nào đó cảm ứng cùng biến hóa. Hai cỗ cổ lão cường đại thi thể. Ngay tại mượn nhờ hỗn độn giới lực lượng cảm giác chữa trị chính mình. Từng điểm khôi phục lại. Lấy đi tiên thi. Bản tới nơi này cường đại áp bách biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một tia một luồng tiên khí tức cường đại. Mà những cái kia thần ma thi thể. Tại tiên thi thể biến mất sau bỗng nhiên từng cái tan rã. Sói mòn, nổi tiếng nhất hóa thành một vệt bụi bặm tan biến trống không. Đã mất đi tiên thi trấn áp. Vô số thần ma thi thể toàn bộ biến mất. Chỉ có một ít đã từng cường đại vô cùng cường đại thần ma mới có thể duy trì vốn có bộ dáng. Đáng tiếc như cũ không có tác dụng. Rất nhanh liền bị Liễu Thanh đại thôn phệ thuật luyện hóa sạch sẽ. Hoang vu, tĩnh mịch, phá nát hư không phía trên. Liễu Thanh chính luyện hóa đại lượng cổ lão thi thể. Rút ra tinh túy, một cái đều chưa thả qua. Toàn bộ luyện hóa thôn phệ biến mất. Oanh, hai cốt núi biến mất. Cái kia tràn ngập ở chỗ này rồi rào uy áp cũng thuận thế biến mất không thấy gì nữa. A, theo hai cốt núi biến mất không còn tam tích. Lộ ra bên trong một cái phá toái không gian. Liễu Thanh kinh nghi nhìn lại. Chỉ thấy phá nát trong không gian. Chính nổi lơ lửng một khỏa kén. Một khỏa kén. Đây là cái gì? Mấy người kinh nghi bất định nhìn lấy phá toái không gian bên trong nổi lơ lửng một khỏa kén. Màu trắng tinh kén. Mặt ngoài còn quấn từng đạo tiên quang. Sáng chói không tì vết. Đây là tiên kén. Liễu Thanh chấn động trong lòng. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Cái kia thượng cổ mạt đại tiên đang bảo vệ lấy viên này kén. Nếu không nương tựa theo sự cường đại của hắn thực lực, không có khả năng chạy không thoát. Nguyên lai là vì bảo vệ cái này một khỏa tiên kén mới cuối cùng chiến tử ở đây. Một khỏa tiên kén, chẳng lẽ bên trong còn dựng dục một cái tiên? Tà Phật kinh hãi nói ra. Hắn thực sự không thể không chấn kinh. Tiên đã sớm diệt tuyệt, bị thần ma các tộc liên hợp hủy diệt, chặt đứt tiên lộ, đã sớm tuyệt tích, nhưng trước mắt viên này tiên kén, rất hiển nhiên còn có một chút sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Điều này đại biểu lấy bên trong vẫn dựng dục một cái tiên, một cái còn sống tiên, cái này là bực nào rung động, một cái còn sống tiên, chấm ngoặc kép, Lẫm Đông nữ vương mặt lộ vẻ kinh sợ, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Nàng xem bên cạnh Liễu Thanh, mở miệng nói, hoàng chủ, tiên, đã từng bị trong vũ trụ thần ma các tộc nhằm vào rảo sát. Nếu để cho thần ma các tộc biết nơi, này còn có một cái còn sống tiên kén, tất nhiên không tiếc đại giới đến đây hủy diệt nó. Lời này không tệ, Tà Phật lập tức đồng ý. Không tệ, không nói những cái khác, thì thích giả như phát hiện khẳng định sẽ trực tiếp độ hóa nó thành là siêu cấp khôi lỗi. Vậy, liền mang đi đi, Liễu Thanh suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định đem viên này tiên kén mang đi, không trong khu vực quản lý dựng dục có phải hay không là một cái còn sống tiên, đều phải mang đi. Tiên kén bản thân liền là nhất đại chí bảo. Bên trong không phải dựng dục một cái tiên, cũng là một loại nào đó cường đại tiên vật. Mặc kệ là loại nào, Liễu Thanh đều không có lý do gì buông tha. Những người khác tự nhiên không có ý kiến. Ai dám đụng cái này tiên kén? Bọn họ rất rõ ràng. Chính mình không năng lực bảo vệ viên này tiên kén. Hoàn toàn cũng là cái khoai lang bỏng tay. Một khi bị thần ma các tộc biết, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp hủy diệt. Thề đi. Lúc này, Tà Phật đột nhiên mở miệng nói câu. Ám dạ tinh linh, Tà Ác Thái Thản, Lẫm Đông Nữ Vương cùng nhau sửng sốt. Tiếp lấy tỉnh ngộ lại. Tà Phật đây là nhắc nhở bọn họ. Thề, không thể lộ ra liên quan tới tiên kén bất luận cái gì mảy may tin tức. Liễu Thanh tán thưởng nhìn hắn một cái. Nghĩ rất chu đáo, mà lại rất biết làm người nha. Lời này hắn nói ra thích hợp nhất. Mấy người liếc nhau, ào ào đối với đại đạo phát thệ. Sau đó, Liễu Thanh đem viên kia tiên kén thu nhập thể nội hỗn độn bên trong. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.